Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 150, bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, ba người đã đến lối vào bí cảnh Chu Lăng. Chỉ là, cái, lối vào, trong truyền thuyết này, nhìn thực sự có chút kỳ quái. Vệ Phục Uyên, em gọi cái này là, lối vào, hả? Bác Tuyền cười tươi, không được sao, được thì đương nhiên là được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Vệ Phục Uyên rất muốn túm lấy vai Bắc Tuyền mà lắc mạnh, xem có thể lắc hết nước trong đầu cậu ra không. Họ hiện đang ở một công viên dành cho trẻ em, nơi người qua lại tấp nập, ồn ào bất thường. Bên cạnh là một đám trẻ con đang la hét chạy nhảy điên cuồng, cùng với những vị phụ huynh khó chịu không ngừng lớn tiếng quát mắng con mình. Đây là khu vui chơi không động cơ của công viên trẻ em thành phố Phụng Hưng, có diện tích rất lớn. Ở giữa là một bể bóng với kích thước bằng sân bóng rổ, xung quanh là cầu trượt, giá leo, nhà hơi, bạt nhún, nhà trên cây, bập bênh, xích đu, mê cung nhỏ, v.v. Hôm nay tuy không phải cuối tuần, nhưng 9-10 giờ sáng là thời gian vàng để các phụ huynh đưa con đi chơi. Khu vui chơi không động cơ lại mở cửa miễn phí, nên người đến không hề ít. Hầu như mọi trò chơi đều bị trẻ con ồn ào chiếm dụng, thỉnh thoảng có đứa chơi đủ rồi rời đi. Cũng sẽ nhanh chóng có những đứa trẻ khác chạy đến lấp đầy chỗ trống. Chỉ có một góc ở phía tây bắc, trong một không gian ồn ào náo nhiệt như vậy, lại vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Ở đó có một cây hòe cổ thụ, cành lá sum suê, tán cây cao chừng 3 tầng nhà. Và phía sau gốc hòe đó, có một chiếc cầu trượt thấp lùn. Nhìn độ cao của nó, có vẻ được chuẩn bị cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non. Chủ đề của nó là gấu trúc. Nhưng chú gấu trúc nhựa trông rất kỳ dị, nếu bỏ qua màu sắc đen trắng thì hình dáng rõ ràng giống một con hải cầu. So với các trò chơi mới tinh bên cạnh, chiếc cầu trượt này đã có tuổi đời khá lâu, chắc hẳn đã dầm mưa dãi nắng ở đây một thời gian không ngắn, lớp sơn đã bong chóc loang lổ, trên nhựa cũng có không ít vết nứt, vết lớn nhất dài bằng hai bàn tay, có thể nhìn thẳng qua đó thấy giàn giáo kim loại bên dưới. Lối vào cầu trượt bị buộc một sợi xích sắt, treo biển. Tạm dừng sử dụng, một chiếc cầu trượt vừa xấu, vừa bẩn, vừa hỏng như thế này hiển nhiên sẽ không được hoan nghênh. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Chu Lăng đứng trước nó vài phút mà vẫn không có người khác đến gần. Yên tâm, đối với người bình thường mà nói, chiếc cầu trượt này chỉ là một chiếc cầu trượt bình thường thôi. Bắc Tuyền ra hiệu cho Chu Lăng, cô đi trước đi, Chu Lăng gật đầu, cô nhanh chóng tiến lên, luồn lách qua sợi xích ở lối vào, vài bước đã leo lên cầu thang. Đến đỉnh cầu trượt, rồi lao thẳng vào máng trượt hình ống. Một giây, hai giây, ba giây, mấy giây trôi qua, cầu trượt vẫn im lìm. Vệ Phục Uyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền, nghi ngờ hỏi. Người đâu, anh chưa xem Harry Potter à, sân ga 93/4 ấy, biết không? Bắc Tuyền cười đáp, cũng gần giống như vậy đó. Vệ Phục Uyên, nếu không tận mắt chứng kiến, anh thật sự không thể tin được một chiếc cầu trượt rách nát như vậy lại chính là... Cánh cổng dịch chuyển không gian, trong truyền thuyết, lại đây, đưa tay cho em. Bắc Tuyền bảo Vệ Phục Uyên đưa tay, Vệ Phục Uyên làm theo. Bắc Tuyền nắn nắn ngón tay, trên ngón trỏ liền xuất hiện một vết thương nhỏ. Có bùa chú hoài, anh liền có thể tiến vào bí cảnh Chu Lăng. Bắc Tuyền ôm lấy bàn tay Vệ Phục Uyên, dùng máu đầu ngón tay vẽ bùa lên lòng bàn tay hắn, đồng thời dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa anh cứ làm giống như Chu Lăng vừa rồi, đừng động gì cả, trượt xuống là được. Cậu cười cười, đợi khi mở mắt ra, anh sẽ vào trong. Vệ Phục Uyên, đơn giản vậy thôi sao? Bắc Tuyền cười gật đầu, đúng vậy, đơn giản vậy thôi. Vệ Phục Uyên nhìn chằm chằm Bắc Tuyền với ánh mắt nghi ngờ. Dựa vào kinh nghiệm trước đây của anh, từng bị xoay như trong chóng, mỗi lần Bắc Tuyền nói chắc chắn như vậy thì anh thường bị lừa rất thê thảm. Đơn giản vậy thôi, Bắc Tuyền cười híp mắt, đồng thời dịu dàng nắm lấy tay Vệ Phục Uyên, cuộn năm ngón tay anh thành nắm đấm, che lại bùa chú phức tạp. Chúng ta là những người đã từng, da thịt kề nhau, Bắc Tuyền ghé sát tay Vệ Phục Uyên, cố ý hạ giọng thật thấp và mềm mại, khiến giọng nói trở nên mập mờ và lưu luyến. Em lại làm sao có thể, bắt nạt, anh được chứ, Vệ Phục Uyên, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, sao lại dễ dàng bị. Tê liệt, như vậy, vậy được rồi. Tài Vệ Phục Uyên đỏ bừng, mặt nóng đến mức dường như có thể chiên trứng. Anh quay đầu nhìn chiếc cầu trượt thấp lùn kia, có chút nghi ngờ với chiều cao và thể trạng của mình, liệu có bị kẹt trong máng trượt hình ống hay không? Vậy anh đi đây, Bắc Tuyền thò đầu ra, nhanh chóng hôn một cái lên khóe môi Vệ Phục Uyên, lại vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Yên tâm đi đi. Vệ Phục Uyên được nụ hôn của Bắc Tuyền trấn an hoàn toàn, không còn chút cáu kỉnh nào. Anh làm theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền, trèo lên cầu trượt, chui vào máng trượt, rồi biến mất. Bắc Tuyền đếm thầm trong lòng 3 giây, sau đó cậu quay người, mỉm cười về phía cây hòe. Một cái đầu nhỏ với hai bím tóc hình sừng dê, xoạt, một cái rụt lại, chờ đến khi cô bé lén lút sau thân cây sợ hãi lại thò đầu ra, cẩn thận nhìn về phía cầu trượt, thì anh trai mặc đồ đen xinh đẹp ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Cô bé mơ hồ đi thêm vài bước về phía trước, trừng mắt nhìn chiếc cầu trượt gấu trúc dường như có thể ăn thịt người đó với ánh mắt hoang mang và khó hiểu. Cô bé vừa tròn 6 tuổi vào tháng trước, hoàn toàn không thể hiểu được những gì mình vừa nhìn thấy. Trong đầu nhỏ của bé đầy ắp 10 vạn câu hỏi vì sao? Tại sao hai anh trai đều là con trai lại hôn nhau? Tại sao anh trai đã lớn như vậy rồi lại đi chơi cầu trượt dành cho trẻ con? Hơn nữa, tại sao mình rõ ràng nhìn thấy anh trai vào cầu trượt mà lại không thấy trượt ra? Cả anh trai kia nữa, sao cũng không thấy đâu? Cô bé thật sự không thể hiểu nổi, theo bản năng đi thêm 2 bước về phía cầu trượt gấu trúc. Niếp niếp, con mau quay lại. Người mẹ đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên, bất ngờ liếc thấy con gái muốn đi về phía góc yên tĩnh, vội vàng gọi lại con gái mình. Chiếc cầu trượt đó rách nát, lại bẩn chết được, đừng chơi cái đó. Đi chơi bập bênh đi. Vâng ạ, cô bé nghe vậy, ngoan ngoãn quay người, chạy lộc cộc đi. Cô bé nhanh chóng nhập bọn với những đứa trẻ khác, quên bén những thắc mắc ban nãy của mình. Vệ Phục Uyên khom lưng gò người, cố gắng cuộn mình lại để chui vào máng trượt. Khi trượt xuống, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Một cái máng trượt ngắn như vậy, thời gian trượt xuống nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 giây. Liệu có thực sự dẫn đến bí cảnh Chu Lăng ở một chiều không gian nào đó không? Nhưng mong đợi về, 1 giây đồng hồ của Vệ Phục Uyên hoàn toàn thất bại. Anh trượt xuống, trượt xuống, trượt xuống không ngừng trong chiếc máng trượt. Ngắn ngủn, ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của Vệ Phục Uyên ngày càng nhanh, vài quần jean cọ sát với cầu trượt sinh nhiệt, làm anh có cảm giác mông sắp bốc cháy. Lối ra rõ ràng ở ngay phía trước. Nhưng dù anh có trượt như thế nào, cũng không thể đến được cuối cùng. Vệ Phục Uyên cảm thấy chuyến đi cầu trượt quá dài này có lẽ kéo dài đến nửa phút. Ngay khi anh nghĩ rằng mông mình sắp bị đốt cháy, hắn bất ngờ bay ra khỏi lối ra mà không có dấu hiệu báo trước. Vì tốc độ trượt quá nhanh, Vệ Phục Uyên giống như một viên đạn pháo BNR. Khỏi máng, xoay tròn giữa không trung tạo thành một đường parabol đẹp mắt. Tõm, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Vệ Phục Uyên lưng hướng xuống, mặt hướng lên trời, cả người rơi mạnh xuống nước, chìm xuống khoảng nửa mét như một quả cân, bị dòng nước từ mọi phía dồn lại, sặc một ngụm nước lớn. Khụ, Vệ Phục Uyên đột nhiên hoàn hồn, mùi nước mặn chát làm anh xác nhận đây hẳn là nước biển anh thế mà lại rơi thẳng xuống biển. May mà Vệ Phục Uyên bơi khá tốt, vội vàng đạp chân, lộn 180 độ trong nước biển, sau đó vừa đạp nước vừa quạt tay, vùng vẫy để nổi lên mặt nước. Xung quanh anh trống không, ngoài biển xanh và trời xanh ra, không có gì cả. Vệ Phục Uyên, anh biết ngay mà, mỗi lần Bắc Tuyền nói chắc chắn thì kết quả nhất định sẽ rất. Bịp, tình cảnh hiện tại của mình, chẳng phải là khung cảnh kinh điển trong Ghost Trick sao? Ngay lúc Vệ Phục Uyên đang tràn ngập những lời phàn nàn, phía sau hắn bỗng truyền đến một tiếng. Tõm, khác, Vệ Phục Uyên nghe tiếng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Bắc Tuyền chui ra khỏi mặt nước. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên duỗi dài cánh tay, 2-3 cái đã bơi đến bên cạnh Bắc Tuyền. Chuyện gì thế này? Anh nắm lấy cánh tay của người yêu, liên tục hỏi. Không phải em nói chúng ta đi bí cảnh Chu Lăng sao? Anh chỉ vào mặt biển trống không xung quanh. Xung quanh toàn là biển rộng mênh mông thế này, lấy đâu ra bí cảnh? Đừng vội, Bắc Tuyền đưa tay lau nước biển trên mặt, lại giúp Vệ Phục Uyên gạt lọn tóc mái rũ xuống mi mắt. Chúng ta mới đi được nửa đường thôi. Vệ Phục Uyên dùng sức chớp mắt, hất đi những giọt nước đọng trên lông mi. Vậy nửa đường còn lại thì sao? Đừng lo lắng, Bắc Tuyền cười nói, sẽ sớm có thuyền đến đón chúng ta thôi. Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, liền có tiếng mái chèo khua nước. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đồng thời ngẩng đầu theo tiếng. Một chiếc thuyền nhỏ trắng muốt, kéo theo một vệt sóng bạc lấp lánh, rẽ nước biển, tiến về phía hai người. Trên thuyền có hai người, một người là ông lão cầm lái đội nón lá, người còn lại chính là Chu Lăng đã lên cầu trượt trước đó. Thấy chưa, đến rồi này, Bắc Tuyền cười leo lên thuyền nhỏ, rồi kéo Vệ Phục Uyên lên. Đây là tầng bảo vệ thứ hai của bí cảnh Chu Lăng. Trên chiếc thuyền nhỏ, Bắc Tuyền vừa dùng thuật hút nước làm khô người hai người, vừa giải thích với Vệ Phục Uyên. Người bình thường dù có nhận được loại bùa chú mà em vẽ trên tay anh, lại may mắn tìm được lối vào, cũng chỉ có thể rơi xuống vùng biển này. Chỉ những người biết tọa độ mới có thể đi thuyền qua đại dương mênh mông, tiến vào bí cảnh Chu Lăng thật sự. Cách chương